Chương 04, tay cụt. Muốn làm anh hùng, cũng phải có tự mình hiểu lấy. Lương Dung trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn không cho rằng Phương Thần tên phế vật này, có thể tại dưới tay hắn đào tẩu, mặc dù Thanh Phong kiếm phái bên trong, cấm chế đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng là phế bỏ tu vi, vẫn là có thể. Nửa tháng trước đó, Lương Dung thi triển thủ đoạn đem Phương Thần lừa gạt đến sinh tử đài phía trên, muốn đánh giết Phương Thần. Lúc này, mặc dù là ở ngoại môn trên quảng trường, không thể hạ tử thủ, nhưng là tỉ thí với nhau ở giữa, đánh cho tàn phế cũng là bình thường sự tình. Anh hùng hay là cầu hùng, không phải ngươi Lương Dũng có tư cách nói. Phương Thần có thể theo Lương Dũng trong đôi mắt, phát giác được một tia sát ý, Lương Dũng đối với hắn lên sát tâm, dạng này người, Phương Thần không cần thiết đối với hắn thái độ tốt. Tốt, rất tốt, Phương Thần, hôm nay ta nếu là không phế bỏ ngươi tu vi, ta Lương Dũng còn mặt mũi nào tại Thanh Phong kiếm phái. Lương Dũng cười lạnh một tiếng, chợt nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt huy động, lực lượng toàn thân, trực tiếp hội tụ tại hắn trên nắm tay, đồng nhiên hướng phía Phương Thần oanh ra. Một quyền này lực đạo, khoảng chừng 2 ngưu chi lực, mà lại là 2 ngưu chi lực cực hạn, sẽ đạt tới 3 ngưu chi lực. Giống giống trên quảng trường, truyền ra hai đạo tiếng giống, cái này hai đạo tiếng giống qua đi, cường hành vô cùng lực lượng, trong nháy mắt nổ bắn ra tới. Lương Dũng luyện thân quyền, đã tu luyện đến tầng thứ 6, đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Con người đen nhánh nâng lên, nhìn thấy Lương Dũng khí thế hung hung công kích, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, chợt song quyền nắm chặt, đống nhiên vung vẩy mà ra. Giống đồng dạng là hai đạo tiếng giống, nhưng là từ Phương Thần trong thân thể phát ra cái này hai đạo tiếng giống, căn bản là không có cách cùng Lương Dũng so. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cậy vào, để ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, không nghĩ tới liền là chỉ là hai ngưu chi lực. Lương Dũng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phương Thần luyện thân quyền không bằng uy lực của hắn cường hành. Phanh hai đạo nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra kinh thiên tiếng vang, mọi người ở đây coi là Phương Thần sẽ bị đánh bay thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Hai đạo nhân ảnh, thế mà riêng phần mi nhờ lui về sau ba bước, một màn này, để Lương Dũng đều có chút kinh ngạc. Lại có thể ngăn cản được công kích của ta. Lương Dũng cẩn thận quan sát Phương Thần, muốn nhìn một chút, Phương Thần đến cùng là như thế nào ngăn cản được công kích của mình. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều tại nhỏ giọng nghị luận. Lúc này Phương Thần, miệng hổ có chu tờ thấy đau, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán, luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, quả nhiên cường hành. Hắn sở dĩ có thể dùng luyện thân quyền ngũ trọng ngăn cản được Lương Dũng luyện thân quyền lục trọng, cũng là bởi vì tại thời khắc mấu chốt, kim sắc trái tim nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, để Phương Thần lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Cái này Lương Dũng thực lực rất mạnh. Chẳng qua nếu như ta toàn lực thi triển nhất khí kiếm, cũng không sợ. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bị một con kiến hôi nhân vật chặn lại công kích của mình, Lương Dũng cảm giác rất dọa người, hắn lúc này rất phẫn nộ. Ngươi có thể ngăn cản được quả đấm của ta tính ngươi may mắn, nhưng mà tiếp xuống ngươi sẽ tiếp nhận ta công kích cường đại nhất. Lương Dũng tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bàn tay của hắn nắm chặt trường kiếm, trong thân kiếm, phát ra từng đợt kiếm minh. Thiên Thanh kiếm pháp. Theo Lương Dũng gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay của hắn đống nhiên vung vẩy mà ra, tùy theo bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo kiếm quang, rất là dọa người. Trời ạ, Phương Thần thế mà bức bách Lương Dũng thi triển ra Thiên Thanh kiếm pháp, một cái phế vật là như thế nào làm được? Chẳng lẽ Phương Thần khai khiếu thực lực tiến bộ hử? Cho dù là hắn thực lực mạnh mẽ thì đã có sao muốn ngăn cản được Thiên Thanh kiếm pháp, căn bản không có khả năng. Mặc dù rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc Phương Thần thực lực, nhưng là tại Lương Dũng thi triển ra Thiên Thanh kiếm pháp thời điểm, tất cả đệ tử đều duy trì Lương Dũng. Lương Dũng thi triển Thiên Thanh kiếm pháp, chính là phổ thông công pháp, so Phương Thần bất nhập lưu nhất khí kiếm, cường hoành rất nhiều lần. Tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, chỉ có đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng, mới có thể lựa chọn một môn phổ thông công pháp, mà trước đó bởi vì Phương Thần là luyện khí cảnh nhất trọng, sở dĩ chỉ có thể tu luyện nhất khí kiếm. Khí thế như hồng, kiếm quang đầy trời. Thấy cảnh này, Phương Thần con ngươi co rụt lại, chợt tay cầm trường kiếm, thi triển ra nhất khí kiếm. Thê tê xé nhất khí kiếm tầng thứ nhất. Phương Thần trong nháy mắt tiểu thi triển ra nhất khí kiếm tầng thứ nhất, mặc dù nhất khí kiếm thuộc về bất nhập lưu công pháp, nhưng là lúc này Phương Thần đã đem nhất khí kiếm tầng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hữu nhất khí kiếm biến thành kiếm quang, trung điệp đụng vào Lương Dũng kiếm quang phía trên, hơi ngăn cản một lát. sau đó bị đánh nát. Kết thúc đi. Lương Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên thanh kiếm pháp thôi động đến cực hạn, muốn chém dụng Phương Thần một đầu cánh tay. Tiểu liên trên quảng trường các đệ tử, đều coi là chiến đấu sẽ kết thúc. Nhưng là, Phương Thần còn không có nhận thua, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhất khí kiếm, tầng thứ hai. Thời gian nửa tháng, Phương Thần một bên tu luyện, một bên luyện tập nhất khí kiếm, sớm tại mấy ngày trước đó, liền đã đem nhất khí kiếm tầng thứ hai tu luyện hoàn tất. Phương Thần tại thời khắc này, trực tiếp thi triển ra nhất khí kiếm tầng thứ hai, cùng lúc đó, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên mấy lần. Trong nháy mắt, một cỗ thanh lưu tiến vào nhất khí kiếm biến thành kiếm quang bên trong, lập tức kiếm quang khí thế tăng vọt. Có thể đem nhất khí kiếm tu luyện tới tầng thứ hai, cũng coi là không tệ, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không phải Lương sư huynh đối thủ. Đúng vậy a, phế vật vĩnh viễn là phế vật, muốn đánh bại Lương sư huynh, đây là tại muốn chết. Ầm ầm bên trên bầu trời, hai đạo kiếm quang xa xa tương vọng, mà lúc này, Phương Thần quanh thân khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Cho đến giờ phút này, Lương Dung mới phát hiện, trong miệng hắn phế vật Phương Thần đã đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng. Hừ, luyện khí cảnh nhị trọng lại như thế nào như cũ bại ngươi. Lương Dung hừ lạnh một tiếng, khống chế bên trên bầu trời kiếm quang, trùng điệp đâm về phía Phương Thần. Khanh hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra một trận hỏa hoa. Nhất khí kiếm trung quy là nhất khí kiếm, có chu tờ hết sạch sức lực, ngăn cản không nổi Lương Dũng kiếm quang. Bất quá ngay tại nhất khí kiếm kiếm quang lay động thời điểm, kiếm quang bên trong, thanh lưu xuất hiện. Làm thanh lưu xuất hiện sát na, Lương Dũng kiếm quang, trong nháy mắt bị đánh nát. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, Lương Dũng như bị sét đánh, có chu tờ không thể tin được. Phương Thần không có cho Lương Dũng cơ hội, vừa xài bước ra, luyện khí cảnh nhị trọng thực lực trong nháy mắt bộc phát. Tăng thêm kim sắc trái tim hỗ trợ, Phương Thần trường kiếm trong tay, không ngừng quơ, từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra. Không, ta sẽ không thua. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần công kích, tiểu ra Lương Dũng trước mặt, Lương Dũng sắc mặt đại biến, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thiên thanh kiếm pháp. Lương Dũng đại hống, thiên thanh kiếm pháp lại lần nữa thi triển, đáng tiếc, chung quy là ngăn cản không nổi Phương Thần khí thế như hồng công kích. Phốc cũng không biết vung vẩy ra bao nhiêu đạo kiếm quang, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang xuất hiện thời điểm, Lương Dũng thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, trường kiếm rơi xuống đất. Giờ khắc này, Phương Thần thân ảnh, như là chiến thần, trên người có khí thế ngập trời, đứng tại trên quảng trường. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này bọn hắn trong miệng phế vật, giờ phút này thế mà đánh bại luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong Lương Dũng. Vậy làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh trời ạ? Đây là sự thực sao Phương Thần đánh bại Lương Dũng? Đây là tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. Phốc ngã trên mặt đất Lương Dũng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Phương Thần. Hắn không rõ, Phương Thần chỉ là thi triển nhất khí kiếm, tự đánh bại hắn. Từng bước một, Phương Thần bước chân, nặng nề đi tới Lương Dũng trước người, giơ trường kiếm lên. Phương Thần, ngươi muốn làm sao? Lương Dũng thấy thế, phẫn nộ ga ho the tở, vừa mới ngươi không phải nói muốn phế đi ta sao? Phương Thần mở miệng. Phương Thần, hôm nay giao đấu như vậy kết thúc đi, về sau ta sẽ không ở tìm ngươi phiền toái. Lương Dũng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, xem ra Lương Dũng vẫn là không có nhận rõ ràng hiện trạng. Phốc kiếm quang chớp động, ngay sau đó Lương Dũng tiểu phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, lập tức tiên huyết văng khắp nơi. Đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, Lương Dũng trên thân, xuất hiện một đạo vết máu. A Phương Thần, ngươi dám đụng đến ta! Lương Dũng thê thảm kêu to. Phương Thần, buông tha Lương sư huynh đi. Chuyện này cứ tính như thế đi. Phương Thần, Lương sư huynh đã thua, dừng ở đây đi. Có mấy cái cùng Lương Dũng quan hệ không tệ đệ tử, mở miệng nói. Phương Thần sắc mặt băng lãnh, điềm nhiên nói, giống như người thua là ta, hắn Lương Dũng sẽ bỏ qua ta sao? Đối mặt Phương Thần chất vấn, mấy người không nói thêm gì nữa, phía dưới đầu. Giống như thua trận chính là Phương Thần, như vậy bọn hắn biết rõ, Phương Thần tất nhiên sẽ bị phế sạch tu vi. Yên tâm đi, nơi này là quảng trường, ta sẽ không giết ngươi, trước chém dụng ngươi một đầu cánh tay, coi như là lợi tức. Phương Thần lại một lần nữa mở miệng nói ra. Phương Thần, ngươi không thể đụng đến ta, ôn sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Dũng bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản, mắt thấy Phương Thần muốn phế đi chính mình, hoảng sợ hô to. Ừ, không ai có thể cứu ngươi. Phương Thần giơ trường kiếm lên, lạnh như băng nói. ngươi tốt nhất là dừng tay. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị đánh xuống một kiếm này thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo không vui thanh âm, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh từ đằng xa mà tới. Nhìn ngươi tới, Lương Dũng phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, lớn tiếng kêu, ôn sư huynh, cứu ta. Cánh tay của hắn, ta nhận Phương Thần không quay đầu lại, vung cổ tay, trường kiếm trực tiếp bổ vào Lương Dũng trên bờ vai, lập tức một đầu cánh tay bị chém đứt. Ngươi dám người tới cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần dám ở trước mặt hắn, phế bỏ hắn người, hắn muốn xuất thủ, nhưng là thôi. A bị chém rụng một tay, Lương Dũng phát ra thê thảm kêu to, ngã trên mặt đất. Trên quảng trường bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết lại, tất cả đệ tử, khiếp sợ không thôi nhìn xem Phương Thần. Dám ở ôn sư huynh trước mặt chém rụng Lương Dũng cánh tay, thật sự là muốn chết. Đúng vậy à, ôn sư huynh là chúng ta ngoại môn đệ nhất nhân, thực lực của hắn đã đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Lần này xong đời, thật vất vả thoát khỏi phế vật danh hào, liền bị ôn sư huynh phế bỏ. Rất nhiều đệ tử, nhìn thấy ôn chính vân xuất hiện, sắc mặt biến hóa. Ngay tại ôn chính vân nổi giận thời khắc, bên cạnh truyền đến một đạo chói tai thanh âm. Ôn sư huynh, loại phế vật này, sao không trực tiếp chém giết giữ lại làm gì dùng?